Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, Tào Tháo. Viên Thiệu liên thủ hố Lã Bố. Lã Bố xoa xoa tay, ngượng ngùng nói ra, tiểu đệ trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy, bất quá tiểu đệ có thể dùng kỹ thuật nhập cổ phần. Kỹ thuật nhập cổ phần. Tào Tháo cùng Viên Thiệu còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Nhịn không được hỏi, Phụng Tiên, cái gì gọi là kỹ thuật nhập cổ phần a? Lã Bố chậm rãi mà đàm đạo, kỹ thuật nhập cổ phần nha, chính là ta hiểu chế tác những này thức ăn phương pháp. Ta dùng những phương pháp này nhập cổ phần, hai vị huynh trưởng bỏ vốn, kiếm được tiền huynh đệ chúng ta ba người chia đều. Nghe Lã Bố, Viên Thiệu trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, lại là không nói gì thêm, mà Tào Tháo thì là khẽ cười nói, Phụng Tiên, ngươi làm như vậy không khỏi không ổn đâu. Ngươi chỉ là biết làm cơm mà thôi, liền muốn làm thành vàng ròng bạc trắng nhập cổ phần sao? Như thế nói đến, những cái kia đầu bếp chẳng phải là cả đám đều muốn có được Tửu Lâu cổ phần. Lã Bố cười nói, không phải vậy, Mạnh Đức huynh, cái khác đầu bếp nấu nướng thức ăn, phương thức cơ bản giống nhau, tất cả mọi người sẽ làm, mà loại mùi vị này tuyệt mỹ thức ăn, cũng chỉ có tiểu đệ sẽ làm. Cái này làm sao có thể đánh đồng đâu. Tào Tháo con mắt một trận chuyển động, sau đó bất động thanh sắc nói ra, Phụng Tiên, cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, coi như ngươi hiểu loại này mỹ vị món ngon cách làm, nhưng là muốn bằng này nhập cổ phần là rất không có khả năng sự tình. Bằng không như vậy đi, Phụng Tiên ngươi nói giá, ta trực tiếp đem ngươi loại này nấu nướng thủ pháp duy nhất mua lại. Lã Bố lắc đầu cười nói, đã Mạnh Đức huynh nói như vậy, nhìn chúng ta là đàm không xong rồi. Sau khi nói xong, không khỏi thở dài một tiếng nói, nguyên bản ta là xem ở huynh đệ chúng ta tùy tiện phân thượng, mới tìm được hai vị huynh trưởng. Đã hai vị huynh trưởng không nguyện ý, vậy tiểu đệ cũng chỉ có đi tìm Thái Lão tiên sinh. Chắc hẳn Thái Lão tiên sinh nhất định nguyện ý. Thấy không có hù dọa Lã Bố, Tào Tháo sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức cười híp mắt đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, Thái Lão tiên sinh chính là nhất đại đại nho, làm gì để lão nhân gia ông ta nhiễm phải thối đồng khí đâu. Tốt a, liền theo lời ngươi nói làm, huynh trưởng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe được Tào Tháo thế mà đáp ứng Lã Bố thỉnh cầu, Viên Thiệu không khỏi bất mãn nói ra, Mạnh Đức, ngươi sao có thể. Tào Tháo đối Viên Thiệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đối Viên Thiệu nói ra, ai, bản sơ, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn phân cái gì lẫn nhau a? Quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, Tào Tháo lại đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, chuyện này vậy cứ thế quyết định, ngươi cũng không thể đổi ý a. Trong vòng 5 ngày, ta cùng bản sơ liền có thể cuộn xuống một tòa Tửu Lâu xuống tới. Nhiều nhất lại dùng 3 năm ngày chỉnh đốn một phen, liền có thể buôn bán. Đến lúc đó thình thịch thức ăn một chuyện, coi như toàn giao cho ngươi. Lã Bố miệng đầy đáp ứng nói, hai vị huynh trưởng cứ việc yên tâm. Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không hỏng việc, chính là thương nghị hoàn tất về sau. Tào Tháo cùng Viên Thiệu cáo từ mà ra, đi ra Thái Phủ về sau, Viên Thiệu bất mãn đối Tào Tháo nói ra, Mạnh Đức, ngươi làm sao lại đáp ứng Phụng Tiên đây? Chẳng lẽ chúng ta móc bạc, để hắn lấy không chỗ tốt hay sao? Tào Tháo cười gian nói, bản sơ a, ngươi cũng quá thực sự. Ngươi cảm thấy chúng ta chỗ tốt là dễ nắm như thế sao? Viên Thiệu không khỏi chỉ vào Tào Tháo cười nói, Mạnh Đức, xem xét ngươi cái này cười gian liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt chủ ý. Mau nói đi, ngươi đến tột cùng có biện pháp gì tốt? Đối Viên Thiệu mỉa mai, Tào Tháo lơ đễnh cười hắc hắc nói, bản sơ, ngươi nói Phụng Tiên có thể hay không chính mình đi Tửu Lâu làm đồ ăn? Viên Thiệu không chút nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên không thể nào. Hắn hiện tại thế nhưng là cái bách phu trưởng. Làm sao có thể có thời gian mỗi ngày tại tửu lâu làm đồ ăn. Lại nói tiếp, liền xem như có thời gian cũng không được a. Hắn nhưng là cái quan võ. Tại sao có thể xử lý thấp như vậy tiện nghề nghiệp đâu? Tào Tháo gật đầu nói ra. Đúng a, đã hắn không thể mỗi ngày tại tửu lâu làm đồ ăn. Như vậy hắn thế tất yếu đem làm đồ ăn bí quyết giao cho tửu lâu đầu bếp. Chỉ cần chúng ta có thể có được làm đồ ăn bí quyết. Đến lúc đó, Viên Thiệu cũng là nhãn tình sáng lên nói ra. Đến lúc đó chúng ta liền căn bản không cần cho hắn chia. Để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắc hắc, Mạnh Đức, vẫn là ngươi gian a. Tào Tháo không vui đập Viên Thiệu một quyền nói ra. Cái gì gọi là gian a? Ta cái này gọi thông minh được không? Viên Thiệu lại nói ra. Thế nhưng là chúng ta như là đã đáp ứng phụng tiên cho hắn chia. Sau đó nhưng lại đổi ý. Như thế lật lọng, đối chúng ta thanh danh không tốt lắm đâu. Tào Tháo cười hắc hắc nói. Cái này còn không dễ làm. Tửu lâu phòng thu chi tự nhiên là dùng người của chúng ta. Dù sao phụng tiên cũng không hiểu sổ sách. Đến lúc đó mỗi tháng lung tung cho hắn mấy chục lượng bạc. Liền nói chỉ kiếm lời nhiều như vậy. Lượng hắn cũng nhìn không ra tới. Nghe Tào Tháo chủ ý. Viên Thiệu không khỏi liên tiếp gật đầu. Bất quá Viên Thiệu cũng ở trong lòng âm thầm đề phòng Tào Tháo. Nghĩ thầm đến lúc đó phòng thu chi nhất định phải xếp vào chính mình một người. Bằng không mà nói, đến lúc đó không phải để cái này mập lùn bán đi không thể. Thương nghị tốt về sau, hai người mỗi người lấy ra 1 vạn lượng bạc, tràn đầy phấn khởi đến mặt đường bên trên tìm kiếm phù hợp mặt tiền cửa hàng chuẩn bị trước cuộn. Xuống tới, nếu là bình thường thương hộ, trong thời gian ngắn muốn bàn hạ một cửa tiệm tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Bởi vì thành Lạc Dương chẳng những là tấc đất tấc vàng a. Càng quan trọng hơn là ngươi liền xem như có tiền, người ta cũng chưa chắc nguyện ý bàn cho ngươi a. Một con biết đẻ trứng kim kê, có đôi khi cấp bao nhiêu tiền người ta cũng chưa chắc chịu bán. Nhưng là Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng không phải bình thường người a. Hai người này đã là phú nhị đại lại là quan nhị đại. Tại thành Lạc Dương làm chút chuyện nhỏ này quả thực liền là việc rất nhỏ. Chỉ dùng một buổi chiều, hai người vẫn thật là đụng phải một chỗ phù hợp mặt tiền cửa hàng. Đem mặt tiền cửa hàng cấp cuộn xuống tới, tiếp xuống chính là chỉnh đốn một phen, sau đó xếp vào tiến nhân thủ của mình, chuẩn bị kinh doanh mở tiệm. Đương nhiên, tửu lâu trang trí còn cần mấy ngày, bọn hắn chỉ chờ sửa xong rồi lại đi tìm lã bố không muộn. Mà giờ khắc này lã bố, thì là đi vào thái phủ trước cửa chính, để một cái gã sai vặt đi cấp thái diễm đưa đi một phong thư. Thái ung chưa nói qua không cho lã bố vào cửa, nhưng là người ta đều đã bắt hắn cho phân ra tới. Rõ ràng là không muốn để cho hắn cùng thái diễm gặp mặt. Nếu là mình thật không biết tiến thối vào phủ đi tìm thái diễm. Bị lão nhân này đụng phải vậy cũng không tốt. Bởi vậy lão bố mới khiến cho gã sai vặt cấp thái diễm đưa vào đi một phong thư. Rất nhanh, phong thư này liền đưa đến thái diễm trong tay. Mở ra tin về sau, thái diễm phát hiện khúc dạo đầu tràn đầy lão bố tưởng niệm chi tình. Cái gì một ngày không gặp như là 3 năm, 10 ngày không gặp. Ăn ngủ không yên vân vân. Sau đó còn nói, Diễm Nhi nhất định như ta tưởng niệm ngươi như vậy tưởng niệm lấy ta. Nhất định phải bảo trọng thân thể vân vân. Nhìn ở đây, Thái Diễm không khỏi lại là thẹn thùng lại là vui vẻ. Ngạch, đây đều là lã bố tại hiện đại học yêu đương kỹ xảo. Cũng không biết có tác dụng hay không. Tiện tay liền dùng tới. Tiếp xuống mới là chính sự. Lã bố đưa ra muốn cùng Tào Tháo cùng Viên Thiệu làm một chuyện làm ăn. Nhưng là hắn hiện tại là bách phu trưởng, không thể tùy thời đều xuất nhập quân doanh, cực kỳ không tiện, cho nên lã bố muốn hướng Thái Diễm mượn một người có thể tin được. hy vọng Diễm Nhi có thể giúp hắn chuyện này. Nghĩ nghĩ, Thái Diễm liền viết một lá thư, sau đó để Lục Ngọc viết sách tin đi đưa cho Lã công tử. Đồng thời nói rõ để Lục Ngọc về sau liền lưu lại Lã công tử bên người. Nghe theo công tử điều khiển, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.